Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2163, chương 2163, thu hoạch. Các ngươi tiến lên đây, Cát Đông Húc không có khách khí với 5 người, chờ bọn hắn đi hành lễ về sau. Nói, 5 người theo lời tiến lên, rất có ăn ý, Trường Hư Tử 4 người để Kim Nguyên Nghị xếp tại thủ vị. Cát Đông Húc đem ngón tay điểm tại Kim Nguyên Nghị mi tâm. Đem một bộ những ngày này từ ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới ngũ hành biến hóa lĩnh ngộ. Hợp kích chi trận lấy thần niệm chi pháp truyền cho Kim Nguyên Nghị. Đa tạ tông chủ thụ đạo chi ân. Kim Nguyên Nghị được trận pháp. Khom người lui ra. Tiếp lấy chính là Ngọc Minh Tử 4 người theo thứ tự tiến lên tiếp nhận hợp kích chi trận. Mi tâm ấn đường chính là một người tính mạng yếu hại. Nếu không phải thân nhất tín nhiệm nhất người, tu sĩ là tuyệt không có khả năng thản nhiên buông ra để người đụng chạm. Nhưng hôm nay Ngọc Minh Tử 4 người đều trên mặt vẻ cảm kích. Thản nhiên tiếp nhận Cát Đông Húc một chỉ này. 4 đại tông môn truyền thừa nhưng so sánh Kim Kiếm môn lâu đời uyên bác rất nhiều. Trường Hư Tử 4 người lại là cao quý 4 đại tông môn thái thượng trưởng lão. Không chỉ có tu vi so Kim Nguyên Nghị tinh thâm, kiến thức so với Kim Nguyên Nghị cũng rộng rất nhiều. 4 người được thụ Cát Đông Húc hợp kích chi trận về sau. Lập tức liền minh bạch trận này uy lực to lớn, huyền diệu vô cùng, bọn hắn như có thể chân chính hiểu thấu đáo. Tương lai đối bọn hắn tu hành tất nhiên ích lợi vô tận. Học sinh đa tạ tông chủ thụ đạo tri ân. Không có tông chủ cho phép. Học sinh tất không tự tiện truyền ra ngoài. 4 người được hợp kích chi trận về sau. Lần nữa quỳ xuống đất dập đầu. Thái độ vô cùng cung kính thành khẩn. Xưng hô cũng đổi thành học sinh. Trận này tên là ngũ hành diệt ma chiến trận. Chỉ là đơn giản hình thức ban đầu, còn có thật nhiều chỗ huyền diệu, bản tông cũng không có tìm hiểu ra đến, các ngươi có thể truyền thụ xuống dưới, về sau cụ thể các ngươi có thể diễn biến ra bao nhiêu biến hóa huyền diệu. Kia là chuyện của các ngươi, Cát Đông Húc rất là hào phóng nói, hắn được ngũ hành càn khôn thạch, về sau có hy vọng trở thành một phương thế giới chi chủ. Há lại sẽ tính toán chi ly cái này một cái hợp kích trận pháp. Đã truyền tự nhiên cũng liền rơi cái hào phóng. Sẽ không không phóng khoáng. 5 người nghe vậy không khỏi cuồng hỉ. Vội vàng lần nữa nói lời cảm tạ. Bực này hợp kích chiến trận nếu có thể truyền thừa tiếp. Đây chính là bảo đảm môn phái hưng thịnh bí điển một trong A. Trừ này ngũ hành diệt ma chiến trận. Bản tông còn có nhiều thứ muốn cho các ngươi. Cát Đông Húc nói. Nói xong. Trong tay hắn nhiều năm chiếc bình. Chính là lúc trước già. Lâm hai vị tiên sứ đánh chết ấu ma về sau. Dùng để thu lấy tiên khí bình ngọc. Kim Nguyên Nghị 5 người tự nhiên không biết bình này. Nhưng vừa rồi đều từng gặp già. Lâm hai vị tiên sứ lấy ra qua. Mà lại một bộ trân trọng dáng vẻ. Hiển nhiên hẳn là cực kỳ chân quý chi vật, cho nên từng cái đều mặt lộ vẻ một tia chấn kinh. Bình này tên là Tiên Ti Bình, bản tông đã giúp các ngươi xóa đi Diêu Hiên bọn hắn lưu ở phía trên lạc ấn cấm chế. Ngọc giản này bên trong ghi chép có tế luyện cùng sử dụng bình này chi pháp. Các ngươi đi xuống trước tế luyện bình này, nhờ vào đó bình tu luyện về sau. Lại 5 người cùng một chỗ diễn luyện ngũ hành diệt ma chiến trận. Cát Đông Húc nói xong. Đem 5 cái tiên ti bình cùng 5 khối ngọc giản phân biệt cho 5 người. Trong đó Trường Hư Tử 4 người đạt được chính là áo trắng tiên sứ tiên ti bình. Mà Kim Nguyên Nghị đạt được thì là áo tím tiên sứ diêu thông trên thân tùy thân mang tiên ti bình. Tạ tông chủ trọng thường. 5 người cúi đầu nói lời cảm tạ. Sau đó cũng rời tiên điện. Lúc này 5 người còn không biết cái này tiên ti bình đối với bọn hắn ý vị như thế nào. Chỉ biết rất là chân quý. 5 người rời đi về sau. Bên trong tiên điện còn lại chính là thuần một sắc Thiên Ma Tông đệ tử. Mấy năm không gặp, các ngươi đều trước tự ôn chuyện đi. Bản tông trước kiểm kê lần này trấn sát 10 vị tiên sứ thu hoạch. Nhìn xem có hay không thích hợp đồ tốt. Chờ Hoa Mạn Ngâm cùng Đằng Tử Kiền trở về sau. Bản tông lại cùng nhau cùng các ngươi bàn giao sự tình. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua phía dưới. Thấy thiếu một chút quen thuộc gương mặt. Cái mũi không khỏi có chút chua chua. Nhưng vẫn là rất nhanh thu hồi tâm tình. Nói xong, Cát Đông Húc lấy ra từng cái nhẫn chữ vật tra nhìn. Mà người phía dưới sớm có nhiều chuyện muốn nói. Được đáp ứng tự nhiên lập tức tập hợp một chỗ. Lúc nói chuyện không thiếu được một trận sầu não rơi lệ. Cát Đông Húc trước xem xét chính là áo trắng tiên sứ nhẫn chữ vật. Áo trắng tiên sứ quả nhiên không hổ là kết tiên thai tu sĩ. Mỗi một vị mang theo người tử linh tinh đều nắm chắc chục triệu chi cử. Cát Đông Húc những năm này tích lũy 50 triệu khối tử linh tinh. Tại Quát Thương Sơn Đại Động Thiên tuyệt đối là siêu cấp, nhà giàu nhất. Cũng liền chỉ là hướng bọn hắn làm chuẩn mà thôi. Trừ tử linh tinh, áo choàng tiên sứ trong nhẫn chứa đồ còn có một số linh đan. Linh dược, khoáng thạch cùng đạo pháp ngọc giản. Cát Đông Húc bây giờ có ngũ hành càn khôn thạch nơi tay. Không giờ khắc nào không tại cảm ngộ thiên địa đại đạo. Lại có Cát Hồng lão tổ vi sư, mà lại tiểu kim theo hồn lực tăng trưởng. Rất nhiều truyền thừa cũng chậm chậm nhớ lại. Giống áo trắng tiên sứ bực này cấp bậc tu sĩ siêu tầm đạo pháp ngọc giản đã không vào được pháp nhãn của hắn. Cho nên Cát Đông Húc chỉ là thoảng qua liếc mấy cái, thấy không có gì chỗ huyền diệu, liền đặt ở một bên, suy nghĩ về sau có thể đem ra đặt ở tông môn tàng kinh các hoặc là khen thưởng có công thần. Luyện khí phương diện Cát Đông Húc cũng không phải là rất am hiểu, tạm thời cũng không có tâm tư cùng thời gian xâm nhập nghiên cứu. Cho nên khoáng thạch phương diện, Cát Đông Húc cũng thu nạp gác lại ở một bên. Còn lại liền là linh đan cùng linh dược. Áo trắng tiên sứ siêu tầm linh đan tối cao cũng liền bát phẩm linh đan. Còn không có đạt tới cửu phẩm. Linh đan đạt tới cửu phẩm về sau. Mới chất chưa có tiên lực. Được xưng là tiên đan. Linh dược cũng đồng dạng chỉ có bát phẩm linh dược. Nhưng linh dược cùng linh đan không giống. Bát phẩm linh dược kỳ thật đã lây dính cực ít tiên khí. Lợi hại luyện đan đại sư nếu có thể đem cái này cực ít tiên khí lưu lại, liền có thể luyện chế ra cửu phẩm linh đan. Nếu không thể, lại chỉ có thể luyện chế ra bát phẩm linh đan. Trước kia tại Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên lúc, Tần Linh mà từng nói với Cát Đông Húc qua linh đan cùng luyện đan sư phân cửu phẩm tam giai. Cái kia bất quá chỉ là Tần Linh mà kiến thức nửa vời nghĩ đương nhiên. Trên thực tế, linh dược linh đan đạt đến bát phẩm về sau, liền không lại tế phân thượng trung hạ giai, chỉ lấy phẩm cấp tới phân chia. Bát diệp lộc giác chu thảo, thiên tâm dưỡng hồn thảo, ngọc thanh huyền nguyên thảo. Không tệ, không tệ, đây đều là bát phẩm linh dược. Đều đã lây dính cực ít tiên khí. Vừa vặn luyện chế cửu phẩm linh đan ngọc thanh thăng tiên đan cần có linh dược. Cát Đông Húc kiểm lại một chút bát phẩm linh dược, mặt lộ vẻ một tia mừng rỡ. Tự Cát Đông Húc phục dụng 11 cái tiên anh đạo văn quả, cùng chân ma khoảng cách gần đụng chạm qua, nhờ vào đó bước vào kim đan trung kỳ, dựng dục ra tiên căn về sau, Cát Đông Húc tầm mắt đã vượt qua phổ thông tiên anh lão tổ. Thậm chí đã liếc về chân tiên. Không phải tiên đan đã khó nhập pháp nhãn của hắn. Bát phẩm linh đan mặc dù so bát phẩm linh dược chân quý, nhưng đã mất đi tiên khí. Đối với Cát Đông Húc vị thầy luyện đan này mà nói, ngược lại rơi tầm thường. Kiểm lại áo trắng tiên sứ nhẫn chữ vật về sau, Cát Đông Húc lại bắt đầu kiểm kê 3 vị áo tím tiên sứ nhẫn chữ vật. áo tím tiên sứ trong nhẫn chứa đồ siêu tầm đồ vật đại bộ phận cùng áo trắng tiên sứ giống nhau. Có các loại khoáng thạch, đạo pháp ngọc giản, có hơn 100 triệu khối tử linh tinh, có bát phẩm linh đan cùng bát diệp lộc giác chu thảo. Thiên tâm dưỡng hồn thảo còn có ngọc thanh huyền nguyên thảo các loại bát phẩm linh dược. Hiển nhiên Xích Thành Sơn Đại Động Thiên Khô Quản Hạt có sản xuất cái này 3 loại bát phẩm linh dược. Cho nên bọn hắn đều có siêu tầm. Nhưng trừ những này giống nhau đồ vật, áo tím sứ giả trong nhẫn chứa đồ còn nhiều hơn một loại tản mát ra nhu hòa hào quang. Bên trong có một tia sương mù như ẩn như hiện, biến hóa không chừng tinh thạch, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.